Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136 đệ 136 chương. Chương 136 kỳ thật Uẩn Ngọc cũng bất quá nghỉ ngơi 10 ngày tả hữu. Nhưng nàng có linh tuyền tẩm bổ thân thể, khôi phục nội thể linh khí. Thêm chi về nhà sau nãy nãy cùng Triệu Thầm mỗi ngày đều giúp đỡ nàng làm tốt ăn bổ thân thể. Mỗi ngày ít nhất cấp một con lão gà mái hầm canh uống. Nàng thân thể đã sớm tu dưỡng không sai biệt Lamani, bất quá lại lần nữa khai thiên nhãn vẫn là làm không được, lấy nàng hiện tại tu vi, nửa năm là cực hạn, nếu này nửa năm nội lại khai thiên nhãn, sẽ phản phệ chịu nội thương. Thiên nhãn là chân chính nghịch thiên sửa mệnh thuật pháp, loại này thuật pháp thiếu dùng tuyệt vời, dùng nhiều đối nàng không tốt. Uẩn Ngọc cùng Tần Dư tuy vừa đến ra, Triệu Thầm ôm Mộc Mộc lại đây cười nói, ngày hôm qua Tiểu Ngọc nói không nghỉ uống canh gà, ta hôm nay hầm chỉ vịt, chờ lát nữa là có thể ăn. Triệu Thầm tay nghề phi thường không tồi. Ban đầu thỉnh nàng tới chỉ là chiếu cố Mộc Mộc, bất quá nàng liền trong nhà một ngày tam cơm đều bao xuống dưới. Uẩn Ngọc liền cấp Triệu Thầm bỏ thêm tiền lương. Triệu Thầm tới làm mấy ngày kỳ thật liền không quá để ý tiền lương. Cái này địa phương dưỡng lão quá thích hợp bất quá. Ở một tháng, thân thể thượng tiểu mao bệnh đều hảo không ít. Mỗi ngày giấc ngủ thực hảo. Tinh thần khí 10 phần. Nàng cảm thấy đãi tại đây địa phương nhiều trụ 2 năm. Đều có thể trở nên tuổi trẻ một ít. Uẩn Ngọc mới vừa đem Mộc Mộc tiếp nhận đi, ôm hắn hôn khẩu, sân bên ngoài truyền tới cái hơi có chút già nua thanh âm. Uẩn đại sư. Uẩn Ngọc ôm Mộc Mộc quay đầu lại, thấy một cái đầu tóc hoa râm, đầy mặt nếp nhăn đà bối lão nhân, xuyên có chút cũ nát, trước hết đảo qua chính là lão già tướng mạo. Uẩn Ngọc nhìn hai mắt, bỗng nhiên nhíu hạ mày, nàng nói, ngươi hảo, có chuyện gì sao? Uẩn Ngọc dứt lời, đem Mộc Mộc giao cho Triệu Thầm. Triệu Thầm, ta còn có chút sự tình. Ngày trước đem Mộc Mộc ôm vào đi bồi hắn chơi một lát, Triệu Thầm ôm mắt trông mong nhìn nhà mình. Mẫu thân Mộc Mộc trở lại phòng khách, thôn dân còn có phụ cận cư dân đều biết Uẩn Ngọc lần này sự tích. Biết nàng cứu trở về hai cái bị bắt cóc hài tử. Ở cảnh sát đều bất lực dưới tình huống đem hai đứa nhỏ an toàn mang về. Kinh này một chuyện, nàng ở thôn dân cảm nhận chung càng là tăng lên một vị trí. Trước kia có lẽ còn có người cảm thấy này không có gì. Đối nàng không phục, nhưng hiện tại hơi có chút đem nàng coi như Bồ Tát tới cung tư thái. Thôn dân cũng biết nàng vì cứu hai đứa nhỏ, tự thân tu vi có tổn hại, yêu cầu tĩnh dưỡng. Này nửa tháng đều không thể hỗ trợ xem chuyện này, cho nên không có thiên đại gia mạng người chuyện này cũng chưa tới tìm nàng. Sẽ làm nàng an tĩnh tu dưỡng, hiện tại mới qua đi 10 ngày, Uẩn Ngọc không biết cái này lão già rốt cuộc là ai. Vì cái gì lúc này lại đây? Lão nhân đi đến, biểu tình nôn nóng, đại sư, ngài có thể hay không giúp ta? Người nói trước sự tình gì đi. Uẩn Ngọc biểu tình lãnh đạm. Nàng đi đến trong viện mộc đình bên kia, sân bên trái có cái tiểu mộc đình, di tài hai viên hoa hồng, một phấn đỏ lên, đan sen bỏ mãn vách tường leo lên đến trên giá. Hiện tại đóa hoa khai chính diễm, tầng tầng lớp lớp cánh hoa, đẹp không sao tả xiết. Uẩn Ngọc ngày thường thích nhất ngồi ở chỗ này uống trà. Nàng đi vào mộc đình phía dưới ghế đá ngồi hạ, Tần Dư tuy đi vào giúp nàng đổ ly mật ong thủy. Mật ong là hoang dại mật ong, ở làng du lịch bên kia tìm được hoang dại tổ ong. Bởi vì vườn trái cây bên kia linh khí đủ, nở hoa thời điểm hấp dẫn không ít ong mật qua đi thải mật. Sau lại phụ cận trên núi liền nhiều mấy cái hoang dại tổ ong. Này đỏ ong thải mật đều là phía trước vườn trái cây nở hoa thời điểm mật hoa. Chờ đến thải không sai biệt lắm thời điểm, Uẩn Ngọc liền cùng Tần Dư tuy tìm cái thời gian đem nhân ra tổ ong cấp bưng. Đem mật đều cấp thu thập lên, này hoang dại mật ong hương vị mang theo nhàn nhạt mùi hoa. Ngọt thanh ngon miệng, làm ăn đều sẽ không nị. Uẩn Ngọc cực thích, nhân sản lượng cực nhỏ. liền như vậy mấy bình, Uẩn Ngọc cấp Uẩn Nãi Nãi các nàng tặng tam bình qua đi. Lại cấp Long lão tướng quân tặng một lọ, còn thừa hai cái chai nhà mình ăn. Năm nay hoang dại mật ong quá hy hữu, Uẩn Ngọc lại thích uống, cho nên đều lưu trữ cho nàng uống. Chờ sang năm thời điểm, Tần Dư Phi tính toán mua mấy dương ong mật trở về dưỡng. Chuyên môn sản mật cấp người trong nhà ăn, hắn không rõ ràng lắm này ong mật chỗ tốt, Uẩn Ngọc chính là biết đến, chân chính có thể dưỡng nhan mỹ dung. Nàng cùng Tần Dư Phi nghĩ đến một khối, sang năm mua mấy dương ong mật trở về làm chúng nó ở vườn trái cây nở hoa thời điểm thải mật. Đương nhiên, sản lượng khẳng định không nhiều lắm, bất quá so lần này hoang dại mật ong vẫn là nhiều không ít. Có thể đưa một ít các bạn bè thân thích, còn thừa đều lưu trữ nhà mình ăn. Uẩn Ngọc phủng mật ong thủy, nghe lão nhân này hồng con mắt thuyết minh ý đồ đến. Đại sư ngài hảo, ta kêu Phùng Nhất Hành, là Trấn Hoa Tiên người trên, nghe nói đại sư rất lợi hại, liền bị bọn buôn người quẩy đi toàn cùng nhất đóa kia hai đứa nhỏ đều có thể liền trở về. Ta cũng tưởng thỉnh đại sư giúp ta a, lão nhân nói trong mắt chảy ra nước mắt. Uẩn Ngọc uống lên khẩu mật ong thủy không hé răng, Tần Dư tuy ngồi ở bên cạnh làm bạn nàng. Phùng Nhất Hành không nghĩ tới đại sư thế nhưng không tiếp tục hỏi hắn lời nói. Chỉ có thể chảy nước mắt tiếp tục đem nói đi xuống. Đại sư, cầu xin ngươi nhất định phải giúp ta. Ta có đứa con trai cũng bị người quẩy đi. Đại sư có thể hay không giúp tìm xem hắn. Cầu xin đại sư, ta tìm hắn 10 năm sau. Chúng ta phụ tử có mười mấy năm chưa từng gặp mặt. Ta hàng đêm đều tại tưởng niệm hắn. Mấy năm nay vì tìm được hắn, ta trải qua trăm cay ngàn đắng. Đại sư, cầu xin ngươi giúp ta đi. Hắn càng nói càng là ủy khuất, nâng lên cánh tay xoa không ngừng chảy ra nước mắt. Tần Dư tuy không ngôn ngữ, hắn thấy Ngọc Nhi biểu tình liền biết lão nhân này nói sự tình không có đơn giản như vậy. Uẩn Ngọc sau khi nghe xong quả nhiên cười thanh, phảng phất có chút cười nhạo ý vị, nếu hai tử đều ném 10 năm sau, tìm ta cũng là vô dụng, không bằng nhiều đi cục cảnh sát hai tranh, nhìn xem bên kia có manh mối không. Phùng Nhất Hành sửng sốt hạ. Chính là cục cảnh sát bên kia cũng không có tin tức. Hai tử đều mất tích mười mấy năm, phải có biện pháp, ta khẳng định đều nếm thử qua. Uẩn Ngọc hỏi hắn. Người hài tử mất tích thời điểm bao lớn tuổi? Này, hắn do dự dự. 18 ni. Uẩn Ngọc cười như không cười nhìn hắn. Cho nên ngươi quản nhà ngươi đã thành niên rời nhà trốn đi hài tử nói thành bị bọn buôn người bắt. Cóc, Phùng Nhất Hành còn muốn cãi cọ, thành niên lại như thế nào? Kia cũng là ta nhi tử. Hắn hảo vì cái gì muốn rời nhà trốn đi? Hài tử lớn liền không thể là bị bọn buôn người bắt cóc sao? Đại sư, ngươi xin thương xót đi. Cầu xin ngươi nói cho ta nhi tử hiện tại phương nào? Ta cả ngày tưởng niệm hắn, khóc đôi mắt đều phải mù. Hắn nói lại tễ hai giọt nước mắt ra tới tiếp tục nói. Đại sư ngươi có thể giúp đỡ tìm về toàn cùng nhất đóa. Cũng giúp ta hài tử đi. Ta thật sự đáng thương thực. Lão bà cùng người chạy, hài tử cũng bị quài. Hiện tại lẻ loi một người. Cầu xin đại sư ngươi, nghe hắn nhắc tới lão bà. Uẩn Ngọc liền cười lạnh thanh. Muốn nói gì, vừa lúc có thôn dân tới cửa, xách theo hai cái túi da rắn tử tiến vào, thấy Uẩn Ngọc cùng Tần Dư Phi ngồi ở đỉnh hóng gió. Thật ra một khuôn mặt liền cười đầy mặt nếp gấp, đại sư, Tần lão bản, các ngươi đều ở a, ta lại đây cho các ngươi đưa điểm đồ vật này. Thôn dân 40 tới tuổi tuổi tác, dáng người rắn chắc, làn da ngăm đen, bộ dáng bình thường. Nhìn chính là nhiều năm lao động nông gia nam nhân, người này họ Nghiêu, tuổi trẻ thời điểm tính tình quật cùng Nghiêu giống nhau, cho nên tất cả mọi người đều xưng hô hắn Nghiêu Mọi Dợ. Đều có chút mau quên hắn vốn dĩ tên, Nghiêu Mọi Dợ đem hai cái túi da rắn tử ném ở trong sân. Mở ra tới, lộ ra bên trong nộn xinh xinh hoang dại củ ấu, còn có nửa túi tiểu long tô mần ni. Nghiêu Mọi Dợ cười nói. Đại sư, Ta hôm nay hạ hồ, hái được củ ấu, bắt được một ít tôm hùm, cố ý lại đây cho ngài đưa điểm mần ni, phía trước Niu mọi dợ cha mất. Lại là bệnh chết, vì cứu cha hắn, Niu ra đem tích tụ toàn tiêu hết, còn thiếu không ít tiền. Quẩn Ngọc giúp đỡ lão nhân ra ở trong núi đầu tìm chỗ không tồi âm trạch. Vì tiện thu 1.000 đồng tiền làm thù lao, Niu ra biết này giá cả phi thường tiện nghi, cơ bản tương đương không như thế nào thu nhà hắn tiền. Vì thế liền nhớ kỹ Quẩn Ngọc ân tình, liền tính biết Quẩn Ngọc không thiếu ăn, mỗi phùng lộng tới cái gì sơn dã phong vị đều sẽ cấp Quẩn Ngọc đưa chút lại đây. Quẩn Ngọc xem kia củ ấu nộn xinh xinh, liền cùng Niu mọi dợ nói lời cảm tạ, cảm ơn Niu thúc. Niu mọi dợ còn tóm được không ít tiểu long tôm. Thứ này hồ nhân tạo không loại, bằng không ăn ngó sen căn, nàng sợ củ sen trường không tốt, liền không dưỡng, kỳ thật vẫn là hồ nhân tạo quá nhỏ. Dưỡng cá tôm con cua còn loại củ sen, liền không địa phương nuôi dưỡng tôm hùm mần ni hiện tại vừa lúc ăn tiểu long tôm mùa. Này ngoạn ý còn rất quý. Có thể nhìn ra được Niu mọi dợ đều là chọn to con đưa lại đây. Niu mọi dợ thấy đình hóng gió còn đứng lão nhân. Nha Thanh, này không phải Phùng lão nhất sao? Ngươi chạy nơi này làm gì? Sẽ không muốn cho Quẩn đại sư giúp ngươi tìm cái kia rời nhà trốn đi nhi tử đi. Nhận thức Phùng nhất hành người đều thích kêu hắn Phùng lão nhất. Cũng biết chuyện của hắn nhi. Nhi tử ở 14 năm trước. Tốt nghiệp cấp 3 sau rời nhà trốn đi, lúc sau vô tin tức, Phùng lão nhất tìm 10 mấy năm, vẫn luôn không tìm được, khi đó Internet không phát đạt, cũng không cùng hiện tại giống nhau, trên đường lớn nơi nơi đều là điện tử mắt, khi đó người mất tích liền thật sự khó tìm mần ni cũng bởi vì Phùng lão nhất nhi tử mất tích thời. Điểm đều 18 tuổi, cũng không có tinh thần loại bệnh tật, thuộc về người trưởng thành. Cục cảnh sát căn bản mặc kệ, Phùng lão nhất khi đó thích đánh bạc, nhi tử trước khi mất tích, lão bà cũng đi theo người chạy, một chút tin tức cũng chưa, sau lại nhi tử lại rời nhà trốn đi, Phùng lão nhất tìm nhi tử 10 năm sau, cũng là chua xót, trấn trên vẫn là rất nhiều người đồng tình hắn, như mọi dợ xem hắn xuất hiện ở chỗ này, đoán hắn sẽ không muốn Quẩn đại sư giúp hắn tìm nhi tử đi. Phùng lão nhất dùng tay áo mạt nước mắt, như mọi giờ, ngươi giúp ta khuyên nhủ đại sư đi, nàng có thể tìm về toàn toàn cùng nhất đóa, khẳng định cũng có thể tìm về ta nhi tử, như mọi giờ nói. Nhưng ngươi nhi tử là rời nhà trốn đi à, tìm đại sư hỗ trợ làm gì, khẳng định không phải. Ta nhi tử khẳng định cũng là bị người bắt cóc, Phùng lão nhất kiên trì con của hắn bị quài. Như mọi giờ lại nói. Vậy ngươi nhi tử đều mất tích 10 năm sau, tìm Quẩn đại sư cũng vô dụng đi, Phùng lão nhất hô. Như thế nào vô dụng, nàng đều có thể làm pháp tìm được trấn trên kia hai nàng nha. Ở làm pháp giúp ta nhìn xem ta nhi tử ở nơi nào không phải được rồi sao. Như mọi dợ trừng mắt hắn, ngươi nói nhẹ nhàng, đại sư làm pháp thương thân thể, phía trước đều nói muốn tu dưỡng hơn nửa tháng. Hiện tại mới 10 ngày ngươi liền tìm tới cửa, đại sư dựa vào cái gì giúp ngươi, nàng đều giúp người khác. Vì cái gì không thể giúp giúp ta, như mọi giờ bị Phùng lão nhất đương nhiên bộ dáng cấp khí. Quẩn Ngọc lúc trước làm pháp thời điểm không tránh đi hạ ra cùng Quách ra người. Cho nên sự tình truyền khai, đại gia biết Quẩn Ngọc lợi hại, đồng dạng, hai nhà người còn nói cho đại gia. Đại sư làm pháp thời điểm đối thân thể thương tổn rất lớn. Sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa ngất lại đây. Cho nên đại gia hỏa vẫn là biết kia thuật pháp không đơn giản. Đại sư khẳng định không thể đa dụng. Quẩn Ngọc mở miệng nói. Kia thuật pháp cùng nghịch thiên sửa mệnh nên không nhiều lắm. Nếu ta tiếp tục sử dụng, sẽ muốn ta mệnh, cho nên ta dựa vào cái gì dùng ta mệnh đổi ngươi nhi tử rơi xuống. Huống chi ngươi nhi tử vì cái gì đi, ngươi trong lòng không rõ ràng lắm. Phùng lão nhất thay đổi sắc mặt, hắn lắp bắp nói, đại sư ngươi đây là nói bậy gì đó. Không muốn giúp ta tìm nhi tử liền không muốn, xả như vậy nhiều làm gì, ta lại không rõ ràng lắm ngươi dùng kia thuật pháp liền sẽ bỏ mệnh. bằng không ta liền sẽ không như vậy yêu cầu. Đại gia hòa hòa khí khí thương lượng không hảo sao? Nhiêu mọi giờ không dám hé răng. Hắn vì cái gì tổng cảm thấy Uẩn đại sư lời nói có ẩn ý. Uẩn Ngọc nói, ngươi cũng thật là không sợ hãi. Rõ ràng biết ta bản lĩnh, còn dám tới tìm ta xem sự. Người bình thường đã làm sự tình, ta từ tướng mạo đều có thể nhìn ra cái một vài tới. Phùng lão nhất, ngươi rốt cuộc đã làm sự tình gì? Thế cho nên ngươi nhi tử đều phải rời nhà trốn đi. Phùng lão nhất sắc mặt bị dọa đến có chút phát thanh. Hắn không nghĩ tới Uẩn Ngọc lớn như vậy bản lĩnh, thế nhưng có thể từ một người tướng mạo nhìn ra một chút sự tình tới. Uẩn Ngọc lời này nhưng không giả, đích xác có thể từ một người tướng mạo thượng nhìn ra rất nhiều chuyện tới. Nàng từ Phùng lão nhất tướng mạo thượng nhìn ra hắn là cái bắt nạt kẻ yếu thích ra bạo người. Thê tử mất nhiều năm, hắn tướng mạo lại lộ ra hắn trên người cõng mạng người. Nhìn ra hắn thê tử chết cùng hắn có quan hệ, cho nên cơ bản là có thể đoán ra hắn lão bà là chết như thế nào. Nhưng hắn tướng mạo lại biểu hiện hắn chưa từng có lao ngục tai ương. Cho nên người này khẳng định giết hắn lão bà trộm tàng thi. Đối ngoại liền nói hắn lão bà cùng người chạy, Phùng lão nhất là thật sự sợ hãi lên, hắn đứng dậy đã muốn đi, Uẩn Ngọc cười lạnh thanh, ai cho phép ngươi chạy lấy người, làm như vậy ác sự cũng tới dám tìm ta hỗ trợ. Còn chơi hoành, cảm thấy ta giúp các ngươi là đương nhiên, Uẩn Ngọc là ngươi thật sự có chút sinh khí, này đều người nào, hại chết hơn người còn dám tới tìm nàng. Phùng lão nhất một bên hướng bên ngoài hướng, một bên hô, ta không biết ngươi đang nói cái gì, hắn vọt tới Nhiêu Mọi Dợ trước mặt khi. Nhiêu Mọi Dợ một phen liền đem người cấp bắt được, ngươi đừng đi, Uẩn đại sư nói ngươi hiện tại không thể đi, người khác có chút khờ. Cảm thấy Uẩn đại sư ý tứ là Phùng lão nhất trải qua chuyện xấu nhi. Làm cái gì chuyện xấu à? Đại sư đề một câu hắn liền dọa không được, Uẩn Ngọc trực tiếp hỏi hắn, lão bà ngươi chết như thế nào? Nhiêu Mọi Dợ sửng sốt, Phùng lão nhất lão bà không phải sớm chút năm liền cùng người chạy sao? Đây chính là trấn trên người đều biết đến sự tình, Phùng lão nhất tuổi trẻ thời điểm ái đánh cuộc, có một ngày hắn đột nhiên gào khóc nơi nơi cùng người ta nói. Về sau không bao giờ đánh cuộc. Bởi vì hắn lão bà thu thập đồ vật cùng người chạy. Lúc ấy đại gia nơi nào có thể tưởng nhiều như vậy. Rốt cuộc hắn mỗi ngày đánh cuộc trong nhà nghèo không được, nữ nhân chịu không nổi chạy trốn cũng là bình thường đi. Cũng chưa hướng địa phương khác tưởng, thực tự nhiên tiếp nhận rồi hắn lão bà cùng người chạy sự tình. Sau lại Phùng lão nhất thế nhưng thật sự đem đánh cuộc cấp từ bỏ. Đại gia càng thêm tin tưởng là hắn lão bà sự tình đối hắn kích thích rất lớn. Nhưng Nhiêu Mọi Dợ nghe đại sư lời này ý tứ, như thế nào là Phùng lão nhất lão bà đã chết, Nhiêu Mọi Dợ cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Phùng lão nhất trong tai ong ong vang, dọa trên người phát lạnh, này Uẩn Ngọc thế nhưng có thể từ hắn tướng mạo nhìn ra hắn đã làm sự tình. Hắn hối hận a. Vì cái gì muốn lại đây tìm nàng hỗ trợ, hắn tuy rằng tuổi trẻ thời điểm trải qua không ít sai sự. Khá vậy là thiệt tình tưởng niệm nhi tử, bằng không sẽ không tới tìm Uẩn Ngọc hỗ trợ. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, Phùng lão nhất đương nhiên không chịu thừa nhận. Uẩn Ngọc cũng lười đến cùng hắn tiếp tục vô nghĩa đi xuống. Nói thẳng, ngươi nói lão bà ngươi cùng người chạy mất, cũng thật là buồn cười. Ngươi giết lão bà ngươi, bị ngươi nhi tử gặp được, cho nên ngươi nhi tử sau lại mới rời nhà trốn đi. Nàng không có thấy Phùng lão nhất lão bà hồn phách, nó này cũng coi như đột tử, không ai siêu độ đều không thể đầu thai, giống nhau có oán niệm quỷ hồn sẽ đi theo hại chết nó người. Chính là Phùng lão nhất lão bà không có đi theo hắn. Uẩn Ngọc cảm thấy là nó có lớn hơn nữa chấp niệm. Nàng đoán nó sau khi chết tuy không cam lòng, nhưng nhi tử mới 18 liền phải rời đi quê nhà. Nó trong lòng không bỏ xuống được, đi theo nhi tử một khối đi địa phương khác đi. Ta không có, ngươi nói bậy, Phùng lão nhất đương nhiên sẽ không thừa nhận. Quẩn Ngọc trực tiếp móc di động ra bắt đánh báo nguy điện thoại. Bên kia nghe nói sự tình trải qua trầm mặc hạ, thế nhưng cũng tin, cho thấy sẽ qua tới lập tức đem người bắt điều tra. Kỳ thật ngay cả trấn trên cục cảnh sát đều nghe qua Quẩn Ngọc sự tình. Cho nên Quẩn Ngọc báo nguy, nói có cái tìm nàng xem chuyện này khách hàng trên người cõng mạng người. Như vậy vớ vẩn sự tình bọn họ cũng thật sự nguyện ý tin tưởng. Phùng lão nhất kịch liệt giãy giụa lên, hắn điên cuồng nhục mạ Uẩn Ngọc, ngươi tiện nhân này, ta bất quá là quá tưởng niệm ta nhi tử cho nên thỉnh ngươi hỗ trợ. Ngươi vì cái gì hại ta, ngươi vì cái gì muốn hại ta, ngươi tiện nhân này, hắn trong miệng nhục mạ lời nói càng ngày càng khó nghe. Uẩn Ngọc bấm tay niệm thần chú, niệm hai câu chú ngữ, Phùng lão nhất đột nhiên nói không ra lời, hắn rõ ràng dương miệng. Miệng hình cũng ở động, thiên một đinh điểm thanh âm đều không có, ở đây đều rõ ràng là Uẩn Ngọc dùng cái gì thuật pháp. Như mọi giờ vẫn luôn giúp đỡ bắt Phong lão một, hắn tuổi tác lớn, bị cái tráng niên nam tử bắt căn bản không thể động đậy. Cảnh sát thực mau mở ra xe cảnh sát tới cửa, tiến vào liền nhìn đến trong viện tình huống, Uẩn Ngọc cùng Tần Dư Tuy liền tới đây. Quẩn Ngọc chỉ hạ Phùng lão nhất đem sự tình đơn giản nói biến. Cuối cùng nói, thi thể hẳn là còn ở nhà hắn không xa, ta đoán khả năng liền ở nhà hắn. Làm phiền các ngươi giúp tìm Simonser đến nỗi thi thể vị trí. Là Quẩn Ngọc vừa rồi dùng 6 hào bát quái đoán trước ra tới. Đương nhiên, chỉ có thể đơn giản đoán trước hạ thi thể phương vị. Cuối cùng đến ra quẻ tượng biểu hiện cự Phùng lão nhất không xa. Liền ở nhà hắn phụ cận lại không địa phương có thể vứt xác. Huống chi đều mười mấy năm qua đi cũng không ai phát hiện. Thi thể khẳng định còn giấu ở trong nhà. Cảnh sát liền bắt lấy Phùng lão nhất thượng xe cảnh sát. Tính toán chờ lát nữa liền đi lục soát hắn ra. Xe cảnh sát động tĩnh vẫn là rất đại. Không ít thôn dân vây lại đây, như mọi giờ cũng ra tới. Thôn dân hỏi hắn sao lại thế này. Hắn thổn thức đem sự tình nói một bên. Thôn dân kinh ngạc nói. Còn có chuyện như vậy? Ta cảm thấy khẳng định là thật sự. Quần đại sư khi nào ra sai lầm đi, khẳng định là Phùng lão nhất giết hắn lão bà đối ngoại công. Bố lão bà cùng người chạy. Hắn cũng thật là ngu xuẩn. Giết người còn dám chạy Quần đại sư trước mặt đâu, các thôn dân nghị luận. Cuối cùng đều cảm thấy Quần đại sư quá nghiêu ích, Quần Ngọc đem nghiêu mọi dợ đưa tới hoang dại cụ ấu cùng Tiểu Long Tông đặt ở Linh Tuyền Thủy dưỡng. Dưỡng, Tiểu Long Tông còn rất dơ, dùng nước trong trộn lẫn tạp Linh Tuyền dưỡng mấy ngày hương vị có thể hào chút. Còn có thể sạch sẽ không ít, cụ ấu buổi tối là có thể nấu ăn. Cùng Tần Dư Tuy đem đồ vật chuẩn bị cho tốt, hai người trở lại phòng khách, Quẩn Ngọc ôm Mộc Mộc lên lầu, đứng ở trên ban công thấy các thôn dân còn tụ ở nhà nàng giao lộ kia viên đại thụ hạ nghị luận. Nàng cũng thật là cố ý, chính là tưởng đại gia biết, đừng trải qua ác sự cũng chạy tới hỗ trợ, nàng không chỉ có sẽ không hỗ trợ, còn sẽ đem người cấp đưa đến trong ngục giam đầu, như mọi giờ còn cùng thôn dân nói. Quần đại sư phía trước tìm về toàn cùng nhất đóa sử dụng thuật pháp phi thường thương thân. Nghe nói lại dùng một lần ngay cả mạng sống cũng không còn. Các thôn dân tỏ vẻ lý giải, nói như vậy nghịch thiên sửa mệnh chuyện này, khẳng định là không thể thường xuyên là mần ni. Quần Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất làm tất cả mọi người đều biết, nàng không phải không gì làm không được, nàng sử dụng thuật pháp cũng sẽ thương thân. Cũng không phải sở hữu sự tình nàng đều có thể hỗ trợ. Cảnh sát bắt được Phùng lão nhất sau liền dựa theo lưu trình đưa về cục cảnh sát lập án thẩm vấn. Phùng lão nhất buồn không ra tiếng, cuối cùng hạ điều tra lệnh, cảnh sát liền tới cửa điều tra. Phùng lão nhất trụ tiểu khu tương đối cũ xưa, bên trong đều là mười mấy năm trước cái loại này độc môn độc đống tiểu lâu phòng. Phùng gia nhà lầu là nhất cũ nát. Cảnh sát mỗi cái phòng đều lục soát quá, cuối cùng lên lầu 2 Phùng lão nhất phòng kiểm tra, cũng không phát hiện cái gì tình huống dị thường, chỉ có cái lão cảnh sát, Tuổi trẻ thời điểm trải qua kiến trúc, hắn khắp nơi gõ gõ đánh đánh, cuối cùng đi đến chân tường kia một khối đột đi ra ngoài vách tường. Này khối địa phương không nhìn kỹ kỳ thật nhìn không ra dị thường. Liền cùng là phòng ốc một bộ phận giống nhau, chính là có chút rạn nứt, chỉnh đống nhà lầu rạn nứt địa phương đều rất nhiều, nhưng là học quá kiến trúc liền phát hiện không quá thích hợp. Lão cảnh sát khiến cho người lấy công cụ đem này khối địa phương tạp khai. Này khối vách tường rất dễ dàng đã bị tạp khai. Sau đó chính là một cổ tử tanh tưởi vị truyền ra đi. Cuối cùng này khối vách tường đào rừng ở mà. Theo đào rừng ở mà còn có một khối bị xi măng phong bế thi thể. Đã không sai biệt lắm thành bạch cốt. Kia tình hình đáng sợ đến cực điểm mà ni chuyện này hoàn toàn giấu không được. Đến buổi tối ngủ thời gian liền truyền khai, đều truyền tới thôn Thanh Hà bên này, Quẩn Ngọc không có gì ngoài ý muốn, chỉ hy vọng Phùng lão nhất được đền ứng có trừng phạt. Ra hành hung chết thê tử, thế nhưng không báo án, còn đem thê tử thi thể dùng xi măng phong ở vách tường. Cũng là phát dồ, Quẩn Ngọc trước đem Mộc Mộc hống ngủ, nàng liền đi rửa mặt. Rửa mặt ra tới thấy Tần Dư tuy đứng ở bên cửa sổ đang theo người nào trò chuyện. Qua một lát hắn ừ một tiếng quải rớt, lại đây đem Quẩn Ngọc ôm vào trong lòng ngực nói. Quá hai ngày Tần gia bên kia sẽ có người lại đây. Hết chương.